Quỷ hô bắt quỷ, chương 286, quyển 8 chương 29, kỳ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triều Thanh, tháng Chạp năm Quang Tự thứ 10 bố đầu năm 1889. Giờ đã là cuối năm, phố lớn ngõ nhỏ đều răng đèn kết hoa, vui tươi hớn hở. Nói như truyền thống của người Trung Quốc thì dân chúng chăm chỉ làm việc suốt một năm dài cũng chỉ vì mấy ngày ngắn ngủi trên mà thôi. Đó còn là, hai phần kẹo đường tròn, một xếp vàng đôi ba mâm. Thắp hương cúng ngựa thiêng, hoa quả hóa tiền tài, tưới rượu do mình nấu, dọn dẹp sắm sửa nhà, hấp bánh từ hạt kê thêm táo cho ngọt vị, lên men hấp màn thầu, bày một bàn đầy ắp, cho thêm vài loại rau chẳng mấy chốc là đủ, đong đo thêm lương thực bán gạo đổi thành tiền, có hoa tiêu hồi hương. 2. Chỉ thiếu mỗi phấn đoàn. 3. Ngâm nước kỳ lân thảo. 4. Thêm tôm khô ngọt canh, nấm hương và măng tre cùng vài đồng mộc nhĩ, muốn mời thần giữ cửa. 5. Vẽ một cặp trước nhà. Mua thêm đôi câu đối, nền hồng với chữ đen, giấy vàng đi với hoa, giấy bạc không cần chữ. Sắm vài cân đèn cầy kèm một cặp pháo dây, chén mậu lăng. 6. Cần một đĩa hoa thì đầy giỏ, thìa canh chưa cần mua, ấm trà đã sẵn sàng. Dùng một ít cắt vàng, đổi lấy bao phấn thơm. Đợi năm mới vừa sang, quần áo liền chu toàn, kêu người cắt vải tím, may xuôi theo ống dày. Khăn quấn đầu loại tốt, đá lam dưới gối quần, lưới hồng đan dây lưng, phấn son 4-5 tiền. Thòi dệt 7-8 tấc khuy cài hết không ngừng, gái nứa đòi hoa tai, trẻ muốn chơi hạch đào. 7. Ồn ào một lúc lâu, ai nấy đều sốt ruột, tốt xấu gì thứ đó, xài bao nhiêu cho đủ, dù có mấy ngàn sâu, mua hoài cũng không hết, do đoạn ca dao này rất dài và tối nghĩa nên nó. Đen 8X xin mạn phép chỉ dịch thuật và chú thích chứ không đăng Hán Việt. Tất cả những truyền thống vào ngày Tết âm lịch của người Trung Quốc ngoại trừ truyền thuyết niên thú 8, đều đã được khái quát trong bài đồng dao trên. Lời tác giả, anh trai tôi còn xem tiết mục cuối năm nữa. Trong bầu không khí rộn rã ấy, thành Bắc Kinh vừa mới đón thêm hai vị khách không mời mà tới. Họ đều là người châu Á nhưng không để tóc dài. Một người trong đó có mái tóc bạc trắng, cực kỳ nổi bật. Cả hai cùng rảo bước trên đường phố với quần áo kiểu Âu. Đúng vậy, không cần giải thích đâu. Người đi đường nhìn thôi cũng biết bọn hắn là Nhị Mao Tử, 9, rồi, ngồi trong xe ngựa thấy nét mặt khác thường và ánh mắt lập lòe của người qua đường, Vương Hù không tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng. Ngồi tàu thủy cả tháng trời mới về tới cố thổ, nhưng dường như chúng ta cần phải thay đổi tạo hình trước đã. Vương Hù hỏi, Miêu Gia quay sang, nhìn chằm chằm Vương Hù rồi uể oải nói. Nếu vợ ta thấy ta chọc đầu về nhà thì ngươi có biết hậu quả đáng sợ nào sẽ xảy ra hay không? Vương Hù cười lạnh, à ta nghĩ nàng sẽ chọc thêm 9 cái lỗ trên đầu ngươi. Ha ha ha, cha xứ Thomas ngồi đối diện hai gã này. Lão ta có vốn tiếng Trung không tệ, lại còn biết đôi chút về hòa thượng Trung Quốc nên liền bật cười ha ha. Miêu Gia nói, thưa cha, ngưỡng gây cười của con người không được thấp quá. 10. Ta khuyên cha về sau bớt nói chuyện với thằng nhóc Atkinson này. Cha xứ Thomas mãi vẫn không thể ngừng cười. Ồ, ha ha, xin thứ lỗi, nếu ta có điều mạo phạm đến ngươi thì xin hãy thứ lỗi, ha ha ha. Dường như lão béo có bộ râu quai nón này chuẩn bị coi đoạn hội thoại vừa rồi là câu chuyện hài hước nhất trần đời. Lão ta không những là người có ngưỡng gây cười thấp mà còn có hơi hướng ngốc nghếch hưởng yên vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc cũng vì điều đó, lão mới đồng ý để Vương Hù và Miêu Gia, hai kẻ cực kỳ đáng nghi, lên thuyền cùng đến Trung Quốc với mình. Không lâu sau, họ đã tới giáo đường Hậu Tăng Dục ở Bắc Kinh. Các nữ tu và cha xứ ở đây đang đứng chờ ngoài cửa. Ô Thomas, thật tuyệt khi ngươi bình an trở về. Chuyến đi thế nào, mọi việc ở London ổn cả chứ? Người bước tới chào hỏi là cha xứ Charlie. Thomas vui vẻ đáp, vâng, mọi chuyện đều ổn. Ngươi coi này, trên đường đi ta còn tìm thấy hai chú bò đi lạc nữa cơ. Charlie và những người khác không hẹn mà cùng nhìn sang hai gã có vẻ ngoài quái lạ đứng sau lưng Thomas. Họ, Thomas đáp, là hai thân sĩ trẻ ở London muốn trở về định cư ở cố thổ. Chưa kể, hai chàng trai này đây cũng mong rằng mình có thể xà vào vòng tay của Chúa. Họ muốn giúp chúng ta truyền giáo ở Đại Thanh. Charlie tỏ ra rất kích động bước tới nắm lấy tay Vương Hù. Ta rất cảm tạ và hoan nghênh, các con của ta ơi, nếu có thêm nhiều thanh niên như các con thì thật tốt biết bao. Vương Hù mỉm cười xấu hổ, ha, ha ha, không có gì đâu mà. Đó là chuyện nên làm, đó là chuyện nên làm. Hắn quay sang rít một câu ra khỏi kẽ răng. Ngươi nhìn xem, vì tiết kiệm một ít tiền đi tàu thủy mà phải gánh chuyện vớ vẩn lên người. Miêu Gia ngẩng đầu lên trời huýt sáo, làm bộ như không nghe thấy gì cả. Cả hai được sắp xếp chỗ ở trong giáo đường nên chuyện cơm áo không thành vấn đề. Song, trong lòng Vương Hù vẫn còn đau đáu một vấn đề. Hai người họ đã tới thế kỷ 19 được 5 tháng rồi, thế mà Miêu gia vẫn chưa nói cho hắn biết phương pháp trở về tương lai. Vì vậy, sau khi cất hành lý xong xuôi, Vương Hù vội chạy sang gõ cửa phòng Miêu gia. Vào đi, vừa bước vào phòng, Vương Hù nói thẳng. Giờ đã tới Bắc Kinh rồi, ngươi nói được chưa? Miêu gia hỏi lại, nói cái gì? Hỏi thừa tất nhiên là lý do mà chúng ta tới đây. Miêu gia ngẫm nghĩ, à, hóa ra là chuyện đó. Nói tới thành Bắc Kinh thì đây đúng là nơi đắc địa, như người ta thường nói, hỏi chuyện hưng vong thời kim cổ, mời ngài hãy tới thành Lạc Dương. Đây là trung tâm tranh đoạt của nhà binh tại Trung Nguyên. Hỏi vì sao lại như vậy? Bởi vì nơi đây là đất lành, trái vây lấy biển, phải nắm thái hành. 11. Bắc gối cư dung. 12. Nam ôm tế thủy. 13. Đất màu ngàn dặm, giáp khắp thiên hạ, kinh đô đế vương, bao la chủ phú. Vương Hù khoát tay, rồi, đợi đến khi trở về thế kỷ 21 ta sẽ tìm một hướng dẫn viên du lịch để hỏi thăm về mấy chuyện này. Bớt nói nhảm đi, ta muốn hỏi là tại sao chúng ta phải tới đây? Nó có liên quan gì đến việc quay về? Miêu gia thở dài ngao ngán. Hai, nói ra ngươi cũng không hiểu. Ngươi còn nhớ ta từng nói rằng, nếu muốn về thì cần phải có sự trợ giúp của một người. Vương Hù đáp, ta nhớ chứ, vậy, người mà ngươi nói đang ở Bắc Kinh. Đúng vậy, ngươi quen biết một người nào đó ở Bắc Kinh hơn 100 năm trước. Ta không quen biết hắn, nhưng mà ta quen biết con của hắn. Con của hắn, dù 10 năm nữa nó mới được sinh ra thì đến thời đại của chúng ta cũng đã 120 tuổi rồi. Bây giờ con của hắn khoảng 5, 6 tuổi. Tóm lại, người đó là ai? Đường Văn Vũ, là cái gã khỉ gió nào vậy? Không thèm để ý tới Vương Hù, Miêu gia nói tiếp. Con của hắn tên là Đường Tiểu Hồ. Vương Hù co giật khóe miệng. Ngươi nói, ngươi ở thế kỷ 21 biết một gã tên là Đường Tiểu Hồ, năm nay hơn 120 tuổi. Gã này còn nói cho ngươi biết cha mình chế tạo cỗ máy thời gian. Miêu gia vẫn tiếp tục lời thoại của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiểu Hồ không thích cái tên của mình cho lắm. Hắn cho rằng nó được nhái theo một tài tử nổi tiếng thời xưa. Vì vậy, nhiều năm sau, hắn đã làm một chuyện khiến người ta chỉ còn nhớ tới danh hiệu chứ không biết được tên thật của hắn nữa. Trong đầu xuất hiện một cái tên, Vương Hù bèn cười khan hai tiếng. Không thể nào, Miêu gia lại nói, sau khi về ở ẩn, Tinh Long mở một cửa tiệm tạp hóa và nghiên cứu vài món đồ tà ác. Hắn làm vậy không phải vì có được thần nghệ thiên, mà là vì bị cha tuyên truyền từ nhỏ dẫn đến bị đồng hóa trong vô thức. Chưa kể, hắn còn kế thừa dòng máu tốt đẹp của cha mình. Do đó, một hạt giống tốt đã ra đời, được định sẵn sẽ trở thành một nhà phát minh kia, một kẻ lập dị vĩ đại, mạnh mẽ và điên khùng. Vương Hù nghĩ ngợi rồi hỏi, vậy cha hắn cũng là người có năng lực linh hồn? Miêu gia đáp, cha hắn chỉ là một nghệ nhân phố phường, không phải người săn quỷ. Tuy nhiên, hắn ta không hoàn toàn mù mịt về linh lực. Nhắc tới loại người này, ngươi còn nhớ người anh em Vi Chỉ ở Tô Châu chứ? À, là cái gã thô lỗ đó. Miêu gia liếc mắt, cái gã thô lỗ đó là đại sư bùa chú. Nếu ngươi không cho hắn dùng bùa thì có khi đánh không lại lính mới ấy chứ. Đường Vũ Văn cũng là người như vậy. Hắn chỉ thích tìm hiểu về vật lý học và nghiên cứu phát minh, ngoài ra còn có thể chế tạo một ít linh khí. Vương Hù chồm người tới, trong mắt chẳng có chút lòng tin nào. Theo ta biết thì chỉ có vài thứ đủ khả năng đưa người ta xuyên thời không? E rằng đại sư Đường Vũ Văn không thể tạo ra xe thể thao có chức năng đó. Hay là hắn ta có thể chế tạo ra thần khí Côn Luân Kính? Miêu gia nói, sao ngươi ngu quá vậy? Năng lực linh hồn của ta là gì? Trở về, rồi sao? Phải rồi, trở về. Tính ra thì đây là một cái chìa khóa tốt để mở cánh cổng thời không? Ta chỉ cần hắn tạo ra một vật có thể tìm thấy ổ khóa trên cánh cổng. Riêng vấn đề phải làm như thế nào thì không nằm trong lĩnh vực của ta, cứ giao toàn quyền cho người chuyên nghiệp lo là được rồi. Vương Hù nói, thì ra là vậy, đúng rồi, sao người biết nhiều chuyện của Tinh Long vậy? Biết cả chuyện cha hắn là nhà phát minh, biến, bấy nhiêu đã là gì đâu. Không chỉ có cha hắn, ta còn cha ra lai lịch 18 đời tổ tông của Tinh Long, Phụng Tiên nữa kìa. Câu chuyện của hai người họ rất thú vị, có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra. O chú thích o. 1. Tên gốc là Đường Qua. Tàng gua, một loại kẹo làm từ mạch nha, tròn như hình quả dưa. 2. Tiểu hồi hương, hay còn gọi là tiểu hồi hoặc hồi hương, là một loài thực vật có hoa trong họ hoa tán. Hồi hương có công dụng bổ thận tráng dương. Hoa tiêu là một loại cây thuốc, quả cây này khi còn sống có màu xanh, khi chín chuyển sang màu hồng, lớn như hạt tiêu nhưng không đen bóng bằng tiêu mà ta hay ăn. Quả của nó có vị cay, tính ấm, có độc và phải phơi khô sau khi hái xuống.